Chương 106, băng hệ bổ kẹ mần tùy ngươi chọn tuyển. Gơ giờ à ho ạ tỷ củ nọ một tiếng cao minh, lấn át trên trận chỗ thanh em xuất ra đầu tiên ta ở chỗ này, mọi người có lẽ còn biết lâm vào nguy hiểm. Yên tâm, ta đi theo nhỏ lội eo ấy, không có chuyện gì. Còn có thể cùng nhỏ lội cùng một chỗ thường về tới đây nhìn nhìn các ngươi đâu đó nhi đem mình quan phiên dịch làm việc làm rất khá. Ạ tỷ củ nọ nói như thế, một đám bổ kẹ mần đều không có phản bác. Một tháng trước đả kích, đối với sỉ phạm ái lần ở tới nói là chân chính đại tai nạn vẫn luôn là không buồn không lo sỉ phạm ái lần ở, bị máu tanh đổ sắt tim dọc kẹt không ngừng đến gần đem mình phong ấn tại không dung băng bên trong ngủ say ạ tỷ cù nọ. Bất kỳ cái gì ngăn cản bộ kẹ mẩn, đều bị tim dọc kẹt vô tình đổ sắt cuối cùng ạ tỷ cù nọ cùng bọn hắn đại chiến thậm chí vận dụng bản nguyên lực lượng mới đem bọn hắn máy móc hoàn toàn phá hư. Hàng trăm người loại trong nháy mắt bị băng phong. Sau đó tại thanh lý đồng bạn thi thể lúc, nhân loại toàn bộ bị ném vào trong biển ai cũng không biết không có được như ý đám người kia có thể hay không lại đến, lộ ấy là nhân loại bên trong thế lực lớn nhất thiên vương. Có thế nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại các bộ kẹ mẩn, trong mơ mơ hồ hồ cũng là biết thiên vương đại biểu cho cái gì. À tỷ cù nọ đi theo nhỏ lộ eo ấy, sẽ không nhận bất kỳ ủy khuất, không chỉ có thể cam đoan mọi người an toàn, cu nở dê có thể bảo chứng an toàn của mình. Dù sao, si phạm ái lần ở các bộ kẻ mẩn không cách nào bảo vệ mình đồ đằng giống ô to lớn điệu gọng đầu linh giờ ho a giờ lấy, cho dù là tại không bỏ, cu nở dê không có cách nào. Không chỉ có là vì bọn chúng an toàn của mình, cũng là vì ạ tỷ cù nọ an toàn. Ách trong các ngươi ở giữa, muốn cùng một chỗ đi theo chúng ta sao lạc ninh mặt dạn mày dày, thư a cơ lửa bán băng hệ bộ kẻ mẩn. Nơi này băng hệ bộ kẻ mẩn. Lâu dài tại ạ tỷ củ nó băng hệ pháp tắc ảnh hưởng phía dưới, thực lực thế nhưng là so với bình thường địa phương bổ kẹ mẩn mạnh lên rất nhiều á lộ eo ấy tỷ, thế nhưng là sẽ thưởng cùng với chúng ta nha nếu như muốn gia nhập, vị này gọi là mẹ huấn luyện ra cờ ân nở một mực băng hệ bổ kẹ mẩn a mặc dù hắn gờ là sẽ ổng không cần, nhưng là mẹ có lẽ cờ ân nở nha băng hệ bổ kẹ mẩn ánh mắt lập tức toàn bộ tụ tập trung một chỗ. Nhìn một chút ạ tỷ củ nó, nhìn một chút lộ eo ấy. Cuối cùng nhìn một chút lạc ninh ngô ninh nhi ra mặt rất dày nha gì cả trụ cái đầu, nghiêm túc gật đầu. Ai nha, lạc ninh, không nên nói như vậy á mẹ ấy đều vì lạc ninh đỏ mặt, nàng níu lấy lạc ninh áo khoác góc áo, đỏ lên gương mặt xinh đẹp nhỏ giọng nói. Người ta tại không thôi cáo biệt, hắn tại dụ dỗ bổ kẹ mẩn quá không biết xấu hổ ai lạc ninh tâm tắc. Nam nhân liền là mệt mỏi a. Vì lao bà mẹ gần chết mệnh á kết quả là còn muốn bị ghét bỏ các ngươi đừng nghe hắn mẹ ấy nhìn xem ánh mắt dần dần sốt ruột một đám bổ kẹ mẩn, liên tục khoát tay, ta cùng lộ eo ấy tỷ, chỉ rất không bao lâu ở giữa cùng một chỗ rồi lộ tỷ là liên minh thiên vương, làm sao lại một mực cùng với ta mà lạc ninh có thể mặt không đỏ, tim không đập mạnh dụ dỗ bổ kẹ mẩn, nàng mẹ không thể được. Đối mặt một đám bổ kẹ mẩn tinh khiết chờ mong ánh mắt, mẹ ấy đều nhanh muốn khóc. Nếu như muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một chút lời nói, có thể cùng mẹ cùng nhau a lộ ấy nhẹ nhàng vớt ạ tỷ củ nọ lông vũ, tại mẹ ấy vẻ mặt kinh ngạc bên trong tăng thêm một mùi lửa. Nhỏ lộ ấy đều đã nói như vậy, cái kia còn cái gì tốt do dự cùng nhân loại trở thành đồng bạn, ký kết khế ước vốn chính là trợ ở bổ kẹ mẩn trưởng thành, lại thêm người ta cùng nhỏ lộ ấy quen thuộc như vậy cùng ạ tỷ củ nọ cu nở dê rất quen thuộc dáng vẻ a giống ố hẹ và thế hệ trước các bổ kẹ mẩn chu lên. Ủi đạo mẹ trước mặt hưng phấn đề cử lấy mình. Thỉnh tỉnh mê mê tuổi trẻ bổ kẹ mẩn trông thấy phụ mẫu đều lên đi, tự nhiên cũng là rất là vui vẻ chen lấn đi lên. Nếu không phải lạc ninh cùng sạp gì nạ còn đoá nhi liền tranh thủ đám người mang bên trên thiên không, lúc này đoán chừng đã bị ở đây mấy vạn con băng hệ bổ kẹ mẩn bao phủ lại trong lúc nhất thời. Tràng diện đơn giản khí thế ngất trời bình thường huấn luyện ra cờ ân nở đưa chúng nó đánh tâm phục khẩu phục mới có thể thu phục các bổ kẹ mẩn. Lúc này từng cái hận không thể lập tức tiến vào mẹ bổ kẻ bản bên trong mẹ tay chân luống cuống nhào vào lạc ninh trong ngực, lúc này là thật khóc gờ giờ à o ạ tỷ cù nó bất. Đắc dĩ, chỉ lần nữa cao minh, mới đưa một đám bổ kẻ mẩn cho tỉnh táo lại. Mẹ ơi, ạ tỷ cù nó nói chính ngươi đi chọn a đoá nhi con mắt phóng xuất ra xì a nuột cồn phở xì ẩn, thanh âm tại mọi người bên thai vang lên. Mẹ xoa xoa nước mắt, cẩn thận, manh manh. Đem thỏ đầu ra lạc ninh ôm ấp tờ sau đó nhìn một chút dưới đáy bổ kẻ mẩn, sợ hai nói ra, thật có thể chứ sáng lấp lánh con mắt màu xanh lam, trong nháy mắt liền đem ở đây đại bộ phận bổ kẻ mẩn cho mê choáng. Tốt bao nhiêu huấn luyện ra a, như thế tại chúng ta cảm thụ con mắt cũng là băng hệ màu lam, đẹp đẽ bao nhiêu a, không được, cầm giữ không được một, nhất định phải trở thành nàng bổ kẹ mẩn. Lạc Ninh hít mắt, mang theo thuần khiết tiếu dung chọn. Mẹ ơi, cái kia hai cái phở ổ xì lạt rất không tệ nha. Đối ghé vào ngực mình quan sát bổ kẹ mẩn mẹ ơi, Lạc Ninh nhỏ giọng nói. Thuận Lạc Ninh ánh mắt phương hướng, mẹ ơi rất nhanh liền bắt được bổ kẹ mẩn trong đám nhất là nhô ra hai đạo thân ảnh. Cái kia hai cái chỉ bổ kẹ mẩn đều không có chân, là trôi nổi ở trên mặt đất. Bọn chúng thân thể rất giống ở nổ va địa khu kimono, nhất là bởi vì nó eo trên người dây lưng màu đỏ để cho người ta nhớ tới kimono đai lưng. Bọn chúng nhìn giống lỗ thai cánh tay treo ở đầu một bên, chỗ cổ tay là sáng, cái này nhìn càng khiến người ta nghĩ đến kimono. Bọn chúng trên cánh tay tỏa sáng bộ phận lốm đốm trạng màu lam nhạt. Trên tay ba cái tay nhỏ bé chỉ, mà đầu của bọn nó nhìn giống một giọt bên cạnh chuyển giọt nước. Trên đỉnh đầu hai khối băng tinh, còn một chút lỗ, xuyên thấu qua lỗ thủng có thể nhìn thấy làn da màu tím. Từ hai cái lỗ bên trong, màu vàng cùng mạc băng tinh con mắt màu xanh lam hướng ra phía ngoài dòng nó. Màu trắng mặt nạ hạ là một trương cái miệng nho nhỏ. Mẹ ấy một chút liền chọn chúng cái này chỉ mặc nàng quê quán kimono áo ngoài bổ kẻ mẩn. Phở-o-lạt, ngươi nguyện cùng ta cùng đi sao? Mẹ ấy đối mặt với hơi kiểu nhỏ một chút cái kia phở-o-lạt, chút không tốt nói ra. Ano phở-o-lạt giống như là lỗ thai, lại lấy nhỏ đầu ngón tay cánh tay nâng lên, bỏ vào trong miệng của mình mặt ngậm lấy. Phảng phất là không thể tin được, nghèo đầu nghi ngờ kêu to. Đúng nha, ngươi nguyện cùng ta cùng một chỗ sao? Ta sẽ đối với ngươi tốt. Mẹ khẩn trương nhìn xem phở ô lạc, kém chút từ Lạc Ninh trong ngực nhảy xuống. Ano phở ô lạc quay đầu, nhìn về phía nàng thanh bảng cái kia bộ kẻ mẩn. Cũng là một cái phở ô lạc nàng đang hỏi nàng tỉ tỉ. Gặp mẹ ấy nhìn mình, đoá nhi kinh chức kính nghiệp làm lấy quan phiên dịch. Ano cái kia hơi lớn một điểm bộ kẻ mẩn gật gật đầu, cùng. A mẹ cao hứng reo hò. Sau đó, nàng ngốc manh xuất ra sở nọ lạt bổ kẻ bản, đối phở ô lạt nói ra, như vậy, đến đối chiến phở ô lạt, để ngươi nhìn ta thực lực hô hô.